Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267. Con dâu xuất mã bại loại đền tội. Lão tổ, ta tam tẩu nhóm tới. Bọn hắn nói ra suy nghĩ của mình. Cái dám, một cái ngoại tính người mà thôi. Làm sao có khả năng để bọn hắn tham dự vào nhà tộc đại kế bên trong? Thật sự là trượt thiên hạ rộng lớn kê. Người tới cho ta ngăn lại các nàng. Từ Đạc đối với cái này khịt mũi coi thường. Cho rằng Từ Nhị Nhị không xứng làm người Từ gia. Thật sao? Nếu không phải xem ở quan nhân trên mặt mũi, người lão đầu này đã sớm cái kia biến mất. Bất quá, hiện tại biến mất cũng không muộn. Đúng lúc này, bốn tên xinh đẹp cao quý xinh xắn cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trong hành lang. Để cho kiếm bạt nỗ trương trước mắt mọi người không khỏi một khi bày ra. Thật xinh đẹp, thật là cao quý nữ nhân a. Từ Đạc thấy vậy, trên mặt vui mừng lóe lên. Sau đó nghiêm mặt nói, Từ Hạo Thiên dung túng vợ tự tiện xông vào Từ gia nghị sự đại đường. Hiện tại ta lấy Từ gia đương đại đại tộc lão thân phận. Thôi trừ Từ Hạo Thiên người thừa kế thân phận. Thôi trừ hắn tân quốc quốc chủ thân phận. Đổi bởi Từ Hạo thành đảm nhiệm. Từ Đạc, cái nhà này còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Có tin ta hay không phế bỏ ngươi? Từ Vân cũng không còn cách nào không quan tâm. Hắn thân là tộc trưởng đều không có quyền lợi làm như vậy. Người này chỉ là mới cất nhắc lên tộc lão mà thôi. Vậy mà như thế nói khoác mà không biết ngượng. Thật là đáng chết. Tỷ tỷ lão đầu này đầu bị lừa đá đi. Hắn thật đúng là coi là Hạo Thiên ca ca hiếm có người gia chủ này thân phận sao? Bãi miễn quốc chủ, hắn cho là hắn là đế quốc thánh thượng sao? Cho dù là đế quốc hoàng thượng cũng muốn liếm láp khuôn mặt cùng Hạo Thiên ca ca nói chuyện. Hắn cho là hắn là ai vậy? Bất quá tất nhiên đây là Hạo Thiên ca ca gia tộc. Chúng ta thân là thê tử của hắn, muốn gánh vác trách nhiệm này. Ngài chính là Từ gia lão tổ đi. Mấy ngày trước đây, quan nhân truyền đến lời nhắn, lấy tỷ muội chúng ta hiệp đồng ngài xử lý Từ gia nội bộ không đoàn kết sự tình. Đi qua gặp muội, chúng ta mấy ngày điều tra, phát hiện Từ Đạc tộc lão cấu kết ngoại tộc, muốn cướp đoạt tộc trưởng Từ gia vị trí, thậm chí muốn lấy Từ gia mà thay vào. Lần này chúng ta đến đây, chính là đem việc này công chú với chúng. Cha chồng, ngài làm tộc trưởng Từ gia, hẳn có thể phân rõ tốt xấu đi. Bạch Tố Trinh lúc này rất có đại gia chủ mẫu phong phạm. Xú nha đầu, các ngươi có quyền gì đến quyết định Từ gia tộc già nhận đuổi? Lão tổ, đã ngươi không ủng hộ đề nghị của ta, như vậy ta chỉ có mời ông tổ nhà họ Bắc đến cho ta chỗ dựa. Từ Đạc vẫn luôn là không có sợ hãi, chuyên gia ngoài miệng chưa hề nói, nhưng trong lòng rất là nghi hoặc. Bây giờ cái này vừa nghe phía dưới, mới biết nguyên nhân. Tốt, Từ Đạc, ngươi vậy mà thông đồng ngoại nhân đến mưu đoạt Từ gia. Tâm của ngươi đều để cầu ăn hay sao? Từ gia lão tổ đối với cái này đau lòng nhức óc. Hắn không nghĩ tới hôm nay Từ gia vậy mà xuất hiện một cái như vậy lòng lang dạ sói ra hỏa. Coi là thật để cho tâm hắn lạnh không thôi. Không sao, Bắc gia Dư Nghiệt đã bị tỷ muội chúng ta mang đến Tây Thiên. Hắn nói Tây Thiên con đường xa xôi cô đơn tịch mịch. Muốn tìm một bạn, ta cảm thấy vị này Từ Đạc cũng không tệ. Tỷ tỷ nếu không liền tuyển hắn đi. Tử Hà giống như cười mà không phải cười nói ra. Được rồi, cha chồng, sẽ đưa hắn đi gặp Bắc gia cái kia bại loại đi. Ta nghĩ ngài sẽ không bỏ mặc muốn mưu hại con trai của ngài ra hỏa tiếp tục tiêu dao đi xuống đi. Mặt khác, lão tổ, quan nhân để cho chúng ta nói cho ngươi biết. Ngày sau Từ gia nếu như vẫn muốn tiếp tục duy trì đại gia tộc xưng hào, cũng không là lại xuất hiện Từ Đạc phản bội sự tình. Nếu không quan nhân không quan tâm huyết tẩy Từ gia, tiếp đó, nên do ai tới đảm nhiệm cái này đại tộc lão vị trí? ta muốn trong lòng của ngài đã có quá mức đi. Tốt, chúng ta tiêu tan đã đưa tới. Cái kia cáo từ, cha chồng, con dâu nhóm cáo lui. Một nhóm bốn người sau đó vừa nói vừa cười rời đi đại thính nghị sự. A, Từ Vân, ngươi không thể giết ta. Ta chỗ dựa thế nhưng là Bắc gia. Không, a, vì sao, muốn giết ta? Ta, không, phục tùng, ông tổ nhà họ Bắc mau tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.